Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Chương 628 Phía Sau Màn Giả 26. Chương 628 Phía Sau Màn Giả 26. Hai cái nam nhân cúi đầu khom lưng mà phụ họa, sôi nổi biểu đạt đây là bọn họ vinh hạnh. Hơi béo nữ nhân hưởng thụ loại này bị truy phủng cảm giác. Một đường hướng trong đi, đi tới một gian phòng cửa, dùng chính mình tạp mở ra môn, Hạ Tịch không có đi theo đi vào. Nàng nhìn ba người kia cùng nhau đi vào, đóng cửa lại lúc sau, chỉ là đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm môn nhìn hai mắt. Phòng này trên cửa nhãn bên cạnh có màu đỏ hoa hồng đánh dấu. Nàng đối lập một chút mặt khác cửa phòng, phát hiện có vài cái phòng đều có đặc biệt đánh dấu. Nhưng mỗi cái đánh dấu các không giống nhau, nếu nàng không có đoán sai nói, này đó có đánh dấu phòng hẳn là đều là nào đó khách hàng chuyên trúc phòng, có thể ở chỗ này có được một cái chuyên trúc phòng, ít nhất cũng là VVIP đi, còn có. Thông qua cái này hơi béo nữ nhân nói, nàng cơ bản có thể khẳng định, hơi béo nữ nhân yêu cầu lạp xưởng miệng tìm hóa kỳ thật là người, nói khó nghe điểm chính là nàng muốn tiêu tiền tiêu phí đối tượng, cũng khó trách lạp xưởng miệng nói khó tìm. Hơi béo nữ nhân muốn nãi nãi khí lại năng lực cực cường nam nhân. Tuổi còn tạp như vậy chết. Xác thật không phải như vậy hảo tìm, hơn nữa. Nghe vừa mới hơi béo nữ nhân ý tứ, nàng kỳ thật còn có mặt khác yêu cầu, vậy càng khó tìm. Đang lúc Hạ Tịch một bên tưởng một bên đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên nghe được trong đó một phòng mơ hồ truyền đến gõ cửa thanh âm. Hạ Tịch bước chân một đốn, nghiêng tai lắng nghe, xác thật không có nghe lầm, là từ phòng nội truyền đến tiếng đập cửa. Tựa hồ còn có thể nghe được một nữ nhân thanh âm, nhưng nơi này phòng cách âm hiệu quả đều không tồi. Cho dù chỉ là cách một phiến môn khoảng cách, nàng cũng không có biện pháp nghe rõ trong phòng nữ nhân đang nói cái gì, ngay cả kia tiếng đập cửa đều là có chút mơ hồ. Nếu là Lisa khả năng đều nghe không được, Hạ Tịch đang muốn rời đi. Này gian cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái trần trụi nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tới, Hạ Tịch nhanh nhẹn mà nghiêng người tránh đi. Không có làm nữ nhân đụng vào chính mình trên người, nàng tầm mắt ở nữ nhân vết thương đầy người thượng dừng lại một lát, theo sau rời đi tầm mắt nhìn về phía phòng nội, bên trong đứng không phải người khác. Đúng là Hạ Tịch gặp qua Tây Trang Nam, lúc này Tây Trang Nam như cũ ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là tóc hơi có chút hỗn độn. Hắn trên tay còn cầm dây lưng. Chính không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Hắn ở cửa đứng yên, nhìn run nhẹ nhẹ nữ nhân, có chút không kiên nhẫn mà mệnh lệnh, chạy nhanh lại đây. Nữ nhân rất muốn chạy, nhưng là nàng không dám. Cho nên cho dù chạy ra phòng, cũng chỉ là nương tựa ở trên vách tường khóc thút thít. Lại không có dũng khí rời đi nơi này. Ở nghe được Tây Trang Nam mệnh lệnh lúc sau, nữ nhân bả vai không chịu khống chế mà run rẩy lên, nức nở nói không nên lời lời nói, đắc tội ta. Người nhưng không có bất luận cái gì kết cục tốt. Tây Trang Nam chút nào cũng không nóng nảy, chỉ là khí định thần nhàn mà nhìn nữ nhân. Người ước lượng chính mình hay không chịu nổi, nữ nhân run run lắc lắc đầu. Hèn mọn khẩn cầu, ta không muốn chết, nàng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thoạt nhìn không chỉ là không thể thích ứng nam nhân đam mê. Hơn nữa ở trong lòng nàng là cảm giác sẽ chết ở nam nhân trong tay, người yên tâm, Tây Trang Nam. Tùy ý mà nói, nhiều nhất chính là cho ngươi đi bệnh viện trụ cái 10 ngày nửa tháng. Sẽ không chết, hắn biểu tình chẳng hề để ý, ngữ khí cũng thực nhẹ nhàng, liền phảng phất đó là hết sức bình thường sự tình. Nữ nhân vừa nghe càng thêm khóc chịu không nổi, thân thể cũng run run càng thêm lợi hại. Tây Trang Nam tức khắc có chút không kiên nhẫn, có thể chọn chung ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tấu chương xong, hết chương.